Thiên hạ đệ nhất sủng, chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn phía cực tĩnh, đem thanh âm vốn không lớn của hắn càng thêm phóng đại, mà ngay cả Mạc Chiêu Diêu xen lẫn trong binh lính đại lý đều nghe được rành mạch. Mạc Chiêu Diêu tính dò từng bước, hắn vốn tưởng rằng Thủy Du Ngân một lòng muốn vào thành, căn bản khinh thường mình, nhưng ai ngờ Thủy Du Ngân phi thường để ý mình, thậm chí để ý đến độ câu nói đầu tiên mở miệng hỏi Thiền Thương không phải là Chiêu Nam thành, mà là hướng đi của mình. Mạc Chiêu Diêu ẩn ẩn cảm thấy một tia không ổn, hoàng thượng không biết tung tích. Thiền Thương hơi hơi khom người, thật sự đáp. Mặc dù sau khi biết được tin quân Hy Tương bất ngờ làm phản, Thiền Thương nhanh chóng tra giác ra một tia khác thường, ý đồ giam lỏng Mạc Chiêu Diêu trước rồi lại nhìn tình hình, nhưng ai ngờ Mạc Chiêu Diêu phản ứng so với hắn nhanh hơn, còn không chờ mệnh lệnh giam lỏng của hắn phát ra cũng đã trộm trốn. Nhưng ngay cả như vậy, cửa thành Chiêu Nam đã bị đóng cửa, cho dù Mạc Chiêu Diêu có thể chạy ra cũng tuyệt đối trốn không thoát cửa thành. Hắn nhất định còn tại trong thành Chiêu Nam, điểm ấy, vô luận Thiền Thương, hay là Thủy Du Ngân, đều biết rõ ràng trong lòng. Bảo vệ cho cửa thành, không cho bất luận kẻ nào rời đi. Thủy Du Ngân trực tiếp lấy khẩu khí tài trí hơn người, đối Thiền Thương hạ lệnh. Sau đó đem tất cả binh lính thủ thành của các ngươi triệu tập lại, ta muốn kiểm tra từng người tuyệt đối không thể để cho hắn chạy đi. Kiểm tra từng người, Thiền Thương theo bản năng mà lặp lại một lần, nghĩ đến Thủy Du Ngân điên rồi. Đại lý lấy 5 vạn binh lực đóng ở Chiêu Nam thành, chẳng lẽ Thủy Du Ngân muốn đem tất cả 5 vạn nhân này đều kiểm tra một lần? Không cần chậm trễ thời gian, chiếu ta nói lo liệu. Biểu tình Thủy Du Ngân rất lạnh tĩnh, nhưng việc làm cũng rất điên cuồng. Ta muốn ngươi ở thời gian ngắn ngủi nhất, binh lính gác thành, tất cả đều tập trung ở trong này, ta muốn kiểm tra từng người, không tin tìm không ra hắn. Bất quá tướng quân, Thiền Thương không chịu dễ dàng đáp ứng. Ngươi như thế nào khẳng định hắn nhất định sẽ lẫn vào trong quân đại lý chúng ta? Nếu ngươi đoán sai, chẳng phải là giỏ trúc múc nước công dã tràng? Sẽ không, Thủy Du Ngân lạnh lùng cười, phi thường tự tin. Hai quân giao phong, chỉ có mặc vào quân phục tiến ra khỏi cửa thành mới dễ dàng nhất. Ít nhất, nếu ta là hắn, ta sẽ lẫn vào quân đại lý. Cho nên, hắn cũng sẽ. Nghe giọng điệu Thủy Du Ngân, giống như phi thường để mắt Mạc Chiêu Diêu, nhưng lại dùng mình và Mạc Chiêu Diêu làm so sánh. Thiền Thương cảm thấy được có chút kỳ quái, truy vấn nói. Mạo muội tỉnh giáo, tướng quân tính toán xử trí hắn như thế nào? Mạc Chiêu Diêu vội vàng vươn lỗ tai phải qua, bởi vì hắn cũng thực muốn biết đáp án. Ai ngờ Thủy Du Ngân lại cười lạnh một tiếng nói. Xử trí, chờ quơ được hắn về rồi nói sau. Nghe ý Thủy Du Ngân nói, chẳng lẽ còn không có 10 phần nắm chắc bắt được Mạc Chiêu Diêu con cá trong chậu này? Thiền Thương không khỏi nhíu mày thật sâu, không biết là Thủy Du Ngân quá đề cao Mạc Chiêu Diêu, hay là chính mình bị Mạc Chiêu Diêu che mắt xem nhẹ hắn. Tướng quân, Thiền Thương tiến lên từng bước quyết định để hỏi rõ ràng. Tuy rằng ta đối triều chính Hy Tương hiểu biết không nhiều lắm, nhưng lại biết thế lực của Thủy gia tại triều đình. Hôm nay, cho dù cho Mạc Chiêu Diêu chạy thoát, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không uy hiếp được chuyện tướng quân ngươi cần làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không có thân tín vây cánh gì, cũng không có thế lực gì, một khi mất đi ngôi vị hoàng đế thậm chí ngay cả một bình dân cũng không bằng. Nhưng, tướng quân ngươi vì cái gì không tiếc tiêu phí khí lực lớn như vậy đến bắt hắn? Ánh mắt Thiền Thương lóe ra, người gây sự, mà ngay cả Thủy Du Ngân cũng bị ánh mắt này của hắn nhìn chăm chú đếp thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Trầm mặc một hồi lâu ni, Thủy Du Ngân nhẹ nhàng cười, lắc đầu, đáp. Ngươi không hiểu, cho nên mới thỉnh tướng quân giải thích. Xem ra Thiền Thương hôm nay nhất định phải biết đáp án. Kỳ thật không chỉ có Thiền Thương không hiểu, mà ngay cả chính Mạc Chiêu Diêu cũng không rõ Thủy Du Ngân rốt cuộc vì cái gì đối với mình cố chấp như thế. Kỳ thật như vừa rồi Thiền Thương phân tích chính mình vô luận đối với Thủy Du Ngân, hay là đối với Hy Tương Vương Triều mà nói, đều là một tiểu nhân vật không đến nơi đến chốn. Hôm nay Mạc Chiêu Diêu hắn đã đánh mất ngôi vị hoàng đế, nhiều nhất chỉ có thể trốn đi lén khóc dáng vẻ không giống như Thủy Du Ngân có quyền thế, cho dù binh biến soán vị cũng được nhiều người ủng hộ. Mạc Chiêu Diêu đang nghĩ ngợi, lại nghe thấy giọng Thủy Du Ngân hơi uy hiếp ý tứ hàm xúc từ cách đó không xa truyền tới, là đối với Thiền Thương nói. Nếu ngươi nếu không chịu tập binh lính tới nơi này tập hợp, ta sẽ hoài nghi ngươi có ý định giúp hắn chạy trốn. Như thế, giọng Thiền Thương đề cao rất nhiều, hiển nhiên là đang kiềm nén lửa giận, một hồi lâu sau, mới rốt cục ổn định cảm xúc đáp. Ta hiểu được, liền chịu ý tứ tướng quân lo liệu. Nghe Thiền Thương đáp ứng, Mạc Chiêu Diêu không khỏi âm thầm thở dài, nghĩ thầm, nếu lần này mình thật có thể chạy ra thành, chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình đến tột cùng là đắc tội Thủy Du Ngân ở đâu, làm cho hắn sống chết cắn mình không tha, không quan hệ, dù sao có 5 vạn binh lính, ta cũng không tin hắn thật có thể đem ta bắt được. Mạc Chiêu Diêu một bên tự an ủi mình, một bên đi theo Đại Lưu tập hợp. Nhưng ai ngờ mới vừa đi không đến 2 bước lập tức cảm nhận được nhất cổ tầm mắt nóng rực trực tiếp hướng thẳng đến mình. Mà chủ nhân tầm mắt này, không cần ngẩng đầu nhìn, cũng đã có thể đoán được. Là Thủy Du Ngân, chẳng lẽ hắn đã phát hiện mình, cách chương.